Chương 4. 1425 ghen ghét. Hắn bây giờ quả thực chính là nghe tin đã sợ mất mật ke ra quần, hoảng hốt chạy bừa chạy ra một khoảng cách. Dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái sườn dốc. Thi lang kém chút không đem không ở, suýt nữa từ sườn dốc thượng trượt lăn xuống đi. Thình lính nghe một tiếng kêu sợ hãi, yêu hồng đương trước một bước từ bên cạnh bọn họ lăn xuống dưới. Tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, dừng chạy tư thế. Vương cuồng ngược lại là đối nữ nhân này còn tôn nở lờ y mấy phần yêu thích tâm, thấy thế vội vàng bước nhanh đi theo. Sườn dốc hạ bỗng nhiên bộc phát ra linh lực va chạm thanh âm, thi lang bọn người gần như sắp sợ tè ra quần, phản xạ có điều kiện tính liền muốn hướng đường rút lui thượng chạy. Nhưng mà vừa quay đầu liền phát hiện, sườn đất lần trước lúc đã bị ô ép một chút một đoàn bạch cốt khô lâu cho vây lên. Bọn họ nếu như dám xông đi lên, vậy đơn giản chính là đưa dê vào miệng cọp. Đám người chỉ có thể hướng sườn dốc hạ chạy, ngẩng đầu thấy những cái kia bạch cốt khô lâu chỉ là vây quanh ở trên sườn núi, tuyệt không từng xuống. Thi lang một nhóm người vừa chạy xuống sườn dốc, đột nhiên liền bị mấy đạo vọt tới linh lực cho đánh trúng thân thể, kêu rên một tiếng lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Các ngươi là ai? Vương cuồng té ngã trên đất, hai tay bị thần lực trói buộc ở phía sau, nửa gương mặt ma sát mặt đất, cấp trên in một cái lớn dấu đế dạy tử. Hắn chính một mặt hận hận trừng mắt đối diện, một tên ôm yêu đỏ dị dạng nam nhân, chính không coi ai ra gì đối yêu hồng dở trò, không hề cố kỵ. 3. Vương cuồng trên mặt lúc này liền trúng vào một bạt tai, trong lòng không khỏi âm thầm chấn kinh. Chính hắn một tên 14 cấp đại linh sư, thực lực hết sức rõ ràng, có thế vừa đưa ra liền bị người dùng thần lực trói buộc. Cái kia người tướng mạo xấu xí, tay trái tay phải dài ngắn không đồng nhất dị dạng nam nhân, đúng là một tên thần cảnh cường giả. Đã tìm được trận nhãn. Một tên mặt mũi hiền lành lão nhân cười gật đầu nói, bọn họ đến rất đúng lúc, liền dùng máu của bọn hắn đến phá trận đi. Cái gì? Vương cuồng bọn người lộ ra một mặt vẻ mặt sợ hãi. Nhưng thấy lão nhân kia bỗng dưng nắm lên thi lang dòng binh đoàn bên trong cuối cùng tên kia 12 cấp đại linh sư lính đánh thuê, tại hắn thảm liệt trong tiếng thét chói tai, đem người đá tiến một cái xoáy lên phong trong mắt. Mắt thường của mọi người có thể thấy được xem đến người kia toàn thân da thịt bị phong nhãn cạo diệt, cả người hình tiêu mảnh rẻ lệch ra xoay xuống dưới, ba nhờ một tiếng đập vào trong mắt trận. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ theo tiếng vang đột khởi, toàn bộ trận pháp bích chướng lập tức tiêu tán thành vô hình. Vương cuồng bọn người mừng rỡ phát hiện, bọn họ lúc này là làm thật từ mới xuất hiện tại Phượng Mộc Lâm bên trong, trong hơi thở thậm chí đã nghe được Phượng Mộc Lâm đặc hữu cỏ xanh hương khí. Lão hàng vặn lông mày nhàn nhạt thán phục một tiếng, ánh mắt rơi vào phía trước 5 mét không đến trên người một người. Một tên thân mặc áo bào trắng da thịt hơn tuyết, mặt mày dị thường tình xảo tiểu cô nương, đang ngồi ở một gốc dưới cây già, hướng trên đỉnh đầu xoay tròn lấy một đạo vòng xoáy linh khí. Con trẻ như vậy liền muốn tấn cấp thần cảnh a? Lão hàng cười cười, trong giọng nói mang theo một chút ghen tị, cũng thật là gọi người đấu kỹ đâu. Đáng tiếc mất mạng tiếp tục nữa. Quỷ cầu dùng cây kia dị dạng nhỏ ngắn tay nắm lấy nữ nhân vòng eo. Yêu hồng chỉ cảm thấy cái kia đoạn dị dạng tay nhỏ, phảng phất một vòng nhuyễn nị rắn độc, tại chính mình mông eo ở giữa qua lại phủ độc lên, để nàng toàn thân cứng ngắc, sắc mặt hàm ẩn một vẻ hoảng sợ. À, ghét nhất những cái kia ỷ vào thế gia có truyền thừa, tuổi còn trẻ liền tùy tiện được không được thiếu niên nam nữ á bôn nở tên kẻ liều mạng bên trong, một tên tráng kiện nam nhân ôm cánh tay cười lạnh. Cái này trận làm hại bọn lao tử phế đi như vậy nửa ngày lực. Nhất định không thể khinh suất tha thứ bà cô này nhóm.